Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 214, mới gặp. Bích Liễu thấp giọng nói, hắn tiến vào không được quốc công phủ. Tiết Lăng đánh giá vài lần Tôn Bình, lắc đầu một cái, ngày mai cùng tỷ tỷ của ngươi một khối lại đây, gặp gỡ công tử, xem ý của công tử đi. Vâng, đa tạ Tuyết tỷ tỷ. Tôn Bình vội hỏi. Tiết Lăng lúc lắc tay ngọc, bận bịu ngươi đi. Tôn Bình bận bịu lùi đi ra ngoài, nhìn theo Tôn Bình rời đi. Bích Liễu căng thẳng nói, Tiết Lăng, hắn thật sự không được, ta nói tới không tính. Tiết Lăng nói, muốn công tử nhìn mới được, chỉ cần hắn dắp tâm chính, công tử bên kia liền có thể thuyết phục. Tiểu đệ hắn tuy rằng lỗ mãng kích động, tâm địa rất hiền lành. Bích Liễu vội hỏi, Tiết Lăng bạch nàng một cái nói, ngươi nói không có tác dụng, muốn công tử xem qua mới được, yên tâm đi, ta nhìn hắn cũng khá tốt. Bích Liễu cười lắc đầu, hắn nha, theo ta cái này tỉ tỉ cợt nhà, ở ngươi trước mặt một câu nói không dám nói. Nói cho ngươi được rồi, hắn nếu như không nghe lời, ta có thể đánh người, ngươi đừng đau lòng. Tiết Lăng nói, hắn không hẳn có thể nhận được quốc công phủ ràng buộc, cùng với chờ hắn phạm vào phủ quy bị phạt, không bằng ta đánh hắn, theo ngươi đánh chửi, như vậy cũng tốt. Sở công tử ngày mai có rảnh không? Bích Liễu nói, hắn bình thường rất bận bịu chứ, nhị phẩm tổng quan, sợ là có một đống lớn sự đang đợi mọi nơi lý, là rất bận bịu, hắn đang lúc bế quan luyện công. Ta mọi cách cầu xin mới để hắn ngày mai di giá Đông Hoa Viên. Liền xem đệ đệ ngươi biểu hiện rồi. Tiết Lăng đi rồi. Tôn Bình bận bịu chạy tới quấn quýt lấy Bích Liễu hỏi. Tả, ngươi bằng hữu kia quá ác rồi. Nếu không, hay là thôi đi. Tôn Bình cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Bích Liễu. Bích Liễu chính ngồi ở tiểu đình bên trong. Ánh đèn sáng tỏ, chiếu lên hậu hoa viên khác nào ban ngày. Bích Liễu kiều diễm khuôn mặt ở dưới ngọn đèn càng ngày càng mê người. Bọn họ tỷ đệ hai ngồi ở tiểu đình bên trong. Tôn lão hán vợ chồng thì lại tọa ở một cái hồ cá bàng quan ngư. Thỉnh thoảng hướng về trong ao quang thực, nhìn từng bó con cá tranh đoạt. Bích Liễu nhíu mày chừng hắn. Tôn Bình xúc rụt cổ vội hỏi, nàng làm sao luyện võ a? Tuổi còn trẻ, liền lợi hại như vậy. Bích Liễu hừ nói, ngươi không muốn vào quốc công phủ. Tốt, ta ngày mai liền nói với nàng. Cũng bớt việc nhi, không cần lại hao hết miệng lưỡi xin tha cho ngươi. Đừng biệt, ta chính là oán giận một hồi mà. Tôn Bình vội hỏi, Bích Liễu chỉ tiếc mày sắt không nên kim chừng mắt hắn. Ngươi tranh điểm nhi khí có được hay không? Ngươi cho rằng cơ hội này là như vậy dễ dàng. Là, ta biết cơ hội hiếm có. Tôn Bình vội vội vã vã gật đầu. Nàng liền lợi hại như vậy, nàng công tử còn cao đến đâu? Ta sợ chính mình mất mặt. Sở công tử vẫn là rất ôn hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Bích Liễu nói. Tôn Bình vội hỏi, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bích Liễu liếc chéo hắn một chút. Được rồi, đừng quá sốt sắng, bình thường thế nào liền thế nào. Được. Tôn Bình lộ ra cứng ngắc nụ cười. Đi luyện công đi. Bích Liễu lúc lắc tay ngọc, biết mình nói cái gì cũng vô dụng. Sáng sớm ngày thứ hai cơm nước xong, Tôn Bình đứng ngồi không yên, ở trong nhà trên dưới loạn thoan. Một lúc đi luyện công, luyện đến một nửa liền đờ ra, lo lắng. Một lúc đi tìm Tôn lão hán nói chuyện, một lúc lại đến xem ngư, liều mạng để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Bích Liễu thờ ơ lạnh nhạt, cái gì cũng không nói. Sau một canh giờ, nàng mang theo Tôn Bình ra tòa nhà. Hai người ra ngõ nhỏ, đi vào phồn hoa phố lớn, dọc theo phố lớn đi về phía đông. Tôn Bình nhìn náo nhiệt đám người, căng thẳng tâm tư chậm rãi bình nằm sấp xuống đến. Sùng Minh Thành quả nhiên là Sùng Minh Thành, Bạch Vân Thành kém xa rồi. Mỗi người mặc liền đặc biệt đại khí, hợp mắt. Còn chị gái tốt cho mình thay đổi một thân, bằng không, liếc mắt là đã nhìn ra là nông thôn đến tiểu tử. Đi tới quốc công phủ trước đại môn, hắn hít sâu một hơi, không lại hết nhìn đông tới nhìn tây. miễn cho mất mặt xấu hổ, đem đến mình có thể đi vào quốc công phủ. Lại nhìn cái đủ, lên một cái thuyền nhỏ, trong suốt mặt hồ, vi phất thanh phong, hắn đều không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ ở muốn vị này sở tổng quản sẽ là ra sao người. Quốc công phủ tổng quản, phải là một uy nghiêm ông lão, hoặc là gầy gò tầm nhìn, nhưng tỷ tỷ gọi hắn công tử, lẽ nào là cái trung niên tuấn giật nam tử. Chờ xa xa nhìn thấy Tuyết Lăng chạm ở trên đảo, trùng chính mình vẫy tay. Tôn Bình càng ngày càng căng thẳng. Bích Liễu quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ, lắc đầu một cái, chờ bọn họ rời thuyền. Tôn Bình cung kính ôm quyền chào, không dám nhìn thẳng Tuyết Lăng. Bích Liễu tiến lên, Sở công tử đến sao? Tới rồi, đang theo Lý sư huynh đang bận việc đây. Tuyết Lăng nói, đi theo ta đi. Bích Liễu vỗ một cái thân thể cứng ngắc Tôn Bình, theo Tuyết Lăng đi tới một mảnh vườn hoa. Tôn Bình thấy hoa phố bên trong đang có hai người đàn ông ở khom lưng nhổ cỏ. Một hùng tráng như hùng, một kiên cường mà gầy gò. Không xem mặt liền cảm thấy được khí vũ hiên ngang. Hai người một bên rút thảo vừa nói chuyện. Hắn trợn mắt lên, ánh mắt ở trên người hai người chuyển động. Vừa nhìn về phía Tuyết Lăng. Lẽ nào quốc công phủ tổng quản ngay ở hai người này ở trong? Công tử, người đến rồi. Tuyết Lăng tiến lên nói rằng, Tôn Bình xem hai người đàn ông đều xoay người, một hàm hậu, một khí khái anh hùng hừng hực, Lý đại ca, Sở công tử, Bích Liễu liêm nhẫm thi lễ. Tôn Bình trợn mắt lên, ôm quyền hành lễ, đi, đi vào ngồi nói chuyện. Sở Ly cười duỗi duỗi tay, cùng mọi người tiến vào tiểu đình. Tiểu đình bên trong góc, hồng bùn tiểu lộ ục ục vang vọng, bạch khí bốc hơi. Tiết sắc bén lạc pha trà, từng cái đoan cho mọi người. Tôn Bình hai tay tiếp nhận chén trà, đứng ngồi không yên, đặc biệt Tuyết Lăng bưng lên chén trà sau, đứng ở Sở Ly phía sau, đôi mắt sáng hướng về bên này thoáng nhìn, hắn càng thấy cả người khó chịu. Tuyết Lăng đều đứng, chính mình thật giống không nên ngồi. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà, trên dưới đánh giá một chút Tôn Bình, cười nói, nghe tưởng huynh nói, ngươi cùng Kinh Vân Bang kết thù. Vâng, tổng quản, Kinh Vân Bang ra hỏa thiếu một chút giết ta. Tôn Bình bận bịu thả xuống chén trà, cung kính nói, cái nào ra tay? Sở Ly nói, Xích Dương trưởng La Phong. Cái kia cũng thật là người một nhà. La Phong là bằng hữu ta, ta cùng Trần Bang chủ cũng là bạn tốt. Sở Ly lắc đầu cười nói, như vậy đi. Ta làm cái cùng sự lão, tìm một cơ hội, hai người các ngươi uống chén rượu, nở nụ cười quên hết thù oán. Tôn Bình kinh ngạc trợn mắt lên, Sở Ly cười híp mắt nhìn hắn, Bích Liễu nhìn hắn đờ ra, xả một hồi hắn tay áo. Tôn Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng sức gật đầu, được, ngược lại ta cũng không bỏ mệnh, xem ở tổng quản trên mặt, thì thôi, Sở Ly cười nói. Vậy thì đa tạ rồi. Ngươi sau này liền ở ngay đây hỗ trợ đi. Đây là Lý Sư Huynh. Ta vào phủ thời điểm hãy cùng Lý Sư Huynh phụ trách tòa này Đông Hoa Viên. Ta đi rồi. Vừa vặn ngươi bù đắp. Lý Huynh. Sau đó nhiều chỉ điểm hắn. Không thành vấn đề. Bao ở trên người ta. Lý Việt vỗ ngực một cái. Bích Liễu lại xả một hồi Tôn Bình tay áo. Còn không mau mau cảm tạ Sở công tử. Tôn Bình vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Hắn không nghĩ tới càng như thế dễ dàng liền qua ai. Từ đây một bước lên trời, sẽ thành quốc công phủ phủ vệ. Sở Ly vung vung tay, trong phủ quy củ Lý Huynh sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Muốn trước tiên đi phủ đường bên trong học phủ quy, học xong phủ quy, có thể đi sông cửu phẩm lâu. Nhìn chính mình bản lãnh thật sự, Tôn Bình lớn tiếng đáp. Vâng, đi theo ta, Tôn sư đệ. Lý Việt cười ha ha đứng lên đến. Ta trước tiên dẫn hắn đi diễn võ điện bên kia. Sở Ly cười gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Sở Ly cũng đứng dậy. Bích Liễu cô nương, Tuyết Lăng, các ngươi luyện đi, ta đi về trước. Công tử, thật vất vả đi ra một chuyến, đừng nóng vội trở lại a. Tuyết Lăng bận bịu kéo lấy hắn tay áo. Nàng biết Sở Ly một hồi viện lại đến đâm vào trong trận pháp, không ngày không đêm tham nghiên, hiếm thấy có thể đi ra giải sầu, nghỉ ngơi một chút. Sở Ly cười nói, ta vội vàng đây, nghỉ ngơi vừa giữa trưa. Tiết Lăng nói, Bích Liễu Yên Nhiên cười nói, ta cho công tử khiêu điệu nhảy đi. Nàng đối với Sở Ly lòng mang cảm kích, tiểu đệ từ đây tiến vào quốc công phủ, hơn nữa còn lĩnh Đông Hoa Viên như vậy mỹ kém, có thể nói ân tình hậu hĩnh. Chính mình thân là một giới nữ tử, thân không vật dư thừa, chỉ có một thân sắc đẹp cùng tài nghệ. Xem Sở công tử thần thái, lại nhìn Tuyết Lăng dung mạo, nàng biết Sở Ly không phải ham muốn chính mình sắc đẹp, càng làm cho nàng cảm kích, muốn báo đáp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.